Khí vũ trụ, chương 669, một cái thủ ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 669, một cái thủ ấn. Lương Khê Thị có phải hay không đã xảy ra thú triều? Là luyện tinh sơn mạch yêu thú hủy diệt Lương Khê Thị? Lần này câu hỏi chính là Lục Luân Đao Tông Tông chủ Lịch Bổ. Đỗ Khi trong nội tâm cả kinh. Lương Khê Thị đã xảy ra thú triều. Không đúng, hắn thời điểm ra đi khá tốt. Làm sao có thể đã xảy ra thú triều? Lúc này mới hơn 2 giờ a, tông chủ câu hỏi. Đỗ Khi cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Dù là một chút cũng không rõ ràng lắm. Cũng tranh thủ thời gian đáp. Hồi tông chủ, ta theo Lương Khê Thị lúc trở lại. Lương Khê Thị hết thảy đều rất tốt a, không có thú triều phát sinh. Lịch Bộ khoát tay chặn lại. Người lùi ra phía sau a, đang khi nói chuyện. Đưa tay tựu tế ra một chiếc phi thuyền. Làm tiểu bố thầm nghĩ. Địa cầu tu chân trình độ phát triển rất chậm. Luyện khí phát triển càng chậm. Cái này tông chủ tế ra đến phi thuyền tối đa bất quá là một kiện hạ phẩm linh khí mà thôi. Mà trước mắt cái này tông chủ hẳn là hư thần cảnh sơ kỳ. Có thể ở địa cầu loại này linh khí thiếu thốn chỗ tu luyện đến hư thần cảnh sơ kỳ. Xem như rất tốt, ít nhất tư chất xem như nhất lưu. Mấy vị đi thong thả. Ta muốn hướng mấy vị nghe ngóng thoáng một phát về Tân Nguyên Tông sự tình. Lam Tiểu Bố đứng dậy. Trông thấy Lam Tiểu Bố đứng ra câu hỏi. Đỗ Khi cũng cảm giác đầu dưa một hồi ông. Thẩm nghĩ đã xong. Hắn rõ ràng làm cho cái này con kiến nhỏ đứng ra xông tới tông chủ. Đây quả thực, ngươi là người phương nào? Lịch Bộ chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Đường hắn mặt hỏi thăm Tân Nguyên Tông. Ha ha, thật sự là thật to gan a, tông chủ. Đây là Tân Nguyên Tông một cái dư nghiệt. Ta chuẩn bị đi thẩm vấn. Không nghĩ tới làm cho hắn. Đỗ Khi đang khi nói chuyện muốn tới bắt Lam Tiểu Bố. Chỉ là hắn vừa mới bước ra một bước. Cũng cảm giác được quanh thân không gian bỗng nhiên cứng lại. Hắn thậm chí không cách nào nữa động thoáng một phát. Cũng không cách nào nói ra một chữ. Lịch Bộ lại không có để ý tại hắn xem ra. Đỗ Khi là dọa sợ. Làm cho một cái Tân Nguyên Tông dư nghiệt xông tới hắn cái này tông chủ. Tội danh đích thật là không nhỏ. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Muội muội ta tại Tân Nguyên Tông. Nghe nói là ngươi Lục Luân Đao Tông tiêu diệt Tân Nguyên Tông. Các ngươi là tiêu diệt Tân Nguyên Tông hung thủ. Hướng các ngươi nghe ngóng Tân Nguyên Tông sự tình. Nhất định là rõ ràng nhất bất quá. Ngươi chỉ muốn nói cho ta cái này mấy vấn đề. Tân Nguyên Tông Tô Sầm đi nơi nào? Các ngươi tại sao phải tiêu diệt Tân Nguyên Tông? Lúc nào tiêu diệt hay sao? Ở nơi nào tiêu diệt hay sao? Tân Nguyên Tông còn có. Lam Tiểu Bố lời còn chưa nói hết. Một gã luyện thần cảnh trưởng lão tự vọt ra. Một cái tát chụp về phía Lam Tiểu Bố đỉnh đầu. Nho nhỏ châu chấu cũng dám đến ta Lục Luân Đao Tông nói nhảm. Chỉ là người này trưởng lão tay khoảng cách Lam Tiểu Bố đỉnh đầu còn có vài mét xa thời điểm. Tựu đột ngột dừng lại. Sau một khắc người này trưởng lão cả người tại trong hư không nổ ra. Biến thành một quán huyết vụ. Thậm chí liền một khối lớn một chút huyết khối đều không tồn tại. Thảm đạm dưới ánh đèn đột nhiên phát sinh như vậy một màn. Toàn bộ không gian đều trở nên có chút quỷ dị. Trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng. Như thế nào? Trả lời vấn đề của ta rất khó sao? Lam Tiểu Bố chằm chằm vào Lục Luân Đao Tông Tông Chủ. Ngữ khí có chút lạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lịch Bộ thanh âm không cách nào ngăn chặn run rẩy. Dù là hắn là hư thần cảnh. Hắn cũng không có nhìn rõ ràng vừa rồi Loan trưởng lão là như thế nào bị giết. Loại thực lực này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi. Phải biết rằng hắn là một cái hư thần cảnh tu sĩ a, ta gọi Lam Tiểu Bố. Trước khi nói một lần, nếu như ngươi còn muốn chú ý trái nói hắn, đừng trách ta tức giận. Lam Tiểu Bố thanh âm hàn ý càng lớn. Theo vừa rồi người trưởng lão kia muốn giết hắn. Là hắn biết đây là một cái gì tông môn rồi. Lịch Bộ cảm giác được một cỗ hơi lạnh theo bàn chân ngọn nguồn xông lên trái tim. Hắn có một loại dự cảm. Cái này Lam Tiểu Bố rất cường, rất cường. Cường đại đến hắn không cảm tưởng giống như tình trạng. Trong lòng của hắn tại phi tốc tính toán. Nếu như Lam Tiểu Bố là vì cho Tân Nguyên Tông báo thù. Vậy hắn ứng nên trả lời thế nào trước mắt cái này cường giả lời nói. Tiền bối. Ngươi là Lam Tiểu Bố. Đứng tại Lịch Bộ sau lưng một người trung niên nam tử đột nhiên đứng dậy. Hắn giọng nói có chút run rẩy, rõ ràng nội tâm chấn động phi thường đại. Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn người này trung niên nam tử. Xem hắn trang phục thân phận. Hẳn là Lục Luân Đao Tông một gã trưởng lão. Hắn mới vừa tới đến địa cầu. Chắc có lẽ không có người nhận thức hắn à, coi như là có nhận thức người của hắn. Có lẽ cũng sớm chết đã lâu rồi. Không sai, ta chính là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Cái này trưởng lão đối với Lam Tiểu Bố cúi người hành lễ. Ngữ khí mang theo một tia bi thiết. Tiền bối thế nhưng mà quay lại tìm Tô Sầm tiền bối hay sao? Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Ta vừa rồi đã nói là tìm kiếm Tô Sầm. Ai cũng biết, người này trưởng lão cũng không thèm để ý, vẫn là kính cẩn nói. Vãn bối Đoàn Cổ Kỳ, vãn bối gia gia gọi Đoàn Lao, cũng là khai sáng Tân Nguyên Tông người. Dư trưởng lão, người, nghe được Đoàn Cổ Kỳ lời nói, liền Lịch Bộ đều có chút ngốc trệ ở. Tân Nguyên Tông là hắn tiêu diệt. Đoàn Lao càng là thân thủ của hắn giết chết. Hiện tại hắn Lục Luân Đao Tông rõ ràng có Đoàn Lao cháu ruột. Hay vẫn là một cái trưởng lão. Đoàn Cổ Kỳ đã là hai mắt đỏ thẫm chỉ vào Lịch Bộ mắng. Lịch Bộ, người cái này đầu đen tâm chó dại. Vì Lục Luân Đao Tông, người tiêu diệt bao nhiêu người vô tội tông môn. Giết chết bao nhiêu người vô tội. Nếu như không phải không có mấy người biết rõ thân phận của ta. Ta Đoàn gia sớm đã bị ngươi chém tận giết tuyệt rồi. Tại Tân Nguyên Tông bị tiêu diệt một khắc này. Ta Đoàn Cổ Kỳ tựu thề. Đời này kiếp này nhất định phải đem Lục Luân Đao Tông chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Vì Tân Nguyên Tông những người vô tội kia vong hồn báo thù. Lịch Bộ khí sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố, do dự một chút hay vẫn là tụ tập chân nguyên, chuẩn bị một lần tiêu diệt Đoàn Cổ Kỳ nói sau. Tại hắn nghĩ đến, vô luận giết hay không Đoàn Cổ Kỳ, trước mắt cái này Lam Tiểu Bố sợ là đều sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy, còn không bằng trước hết giết mất Đoàn Cổ Kỳ, chỉ là hắn vừa mới giơ lên thoáng một phát tay, cũng cảm giác không gian cứng lại. Hắn giàu gì cũng là một cái hư thần cảnh cường giả. Trên địa cầu cũng là có thể sắp xếp thượng đẳng. Giờ phút này hắn thậm chí ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích. Thật giống như hắn bị không gian triệt để trói buộc chặt. Mồ hôi lạnh theo Lịch Bộ cái trán thẩm thấu đi ra. Đây là cái gì tu vi mới có thể làm đến? Hắn khẳng định, trên địa cầu mạnh nhất cung trường Hà so này trước mắt người này. Liền tóc gáy đều không tính là. Người nói tiếp a. Lam Tiểu Bố hướng Đoàn Cổ Kỳ gật gật đầu. Đoàn Cổ Kỳ trông thấy Lịch Bộ không có động thủ với hắn. Kính cẩn đối với Lam Tiểu Bố một thi lễ nói ra. Lam tiền bối. Năm đó ta Tân Nguyên Tông đệ nhất thiên tài là Tô Sầm tiền bối. Tô Sầm tiền bối tại độ kiếp tấn cấp đến luyện thần cảnh về sau. Tựa hồ nhớ tới một những chuyện gì. Sau đó cùng ông nội của ta nói phải ly khai Tân Nguyên Tông đi có một số việc. Về sau ông nội của ta điều tra sau mới biết được. Tô Sầm tiền bối tìm kiếm chính là tiền bối ngài. Chỉ là Tô Sầm tiền bối rời đi Tân Nguyên Tông hơn 40 năm sau. Đã mất đi tin tức. Ông nội của ta cũng cố gắng tìm kiếm đã qua Tô Sầm tiền bối. Nhưng vẫn không có tìm được. Ông nội của ta hoài nghi Tô Sầm tiền bối đã đi ra địa cầu. Bởi vì cái kia một thời gian ngắn ly khai địa cầu người rất nhiều. Tại Côn Luân Sơn thì có một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận kia trở ra tựu sẽ rời đi địa cầu. Cụ thể đi chỗ nào? Không có người sẽ biết. Lam tiểu bố rất là thất vọng. Đoàn Cổ Kỳ tin tức cùng hắn mong muốn kém khá xa. Gặp Lam tiểu bố trầm mặc không nói. Đoàn Cổ Kỳ càng là trực tiếp quỳ xuống nói ra. Lam tiền bối, Lục Luân Đao Tông vì chiếm lấy Tân Nguyên Tông công pháp. Lấy cớ vây giết Tân Nguyên Tông tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão. Không chỉ là Tân Nguyên Tông, bị Lục Luân Đao Tông dùng các loại lấy cớ giết hết tông môn. Chỉ ít có hơn 10 cái. Lục Luân Đao Tông quật khởi, tràn đầy người vô tội máu tươi. Bởi vì Lục Luân Đao Tông là địa cầu ngũ đại tông môn một trong. Không người nào có thể làm gì được bọn hắn. Kính xin tiền bối vì Tân Nguyên Tông làm chủ. Lam tiểu bố nhìn trước mắt Đoàn Cổ Kỳ. Bỗng nhiên tiện tay chém ra vài đạo thủ quyết. Từng đạo vận khóa lại Đoàn Cổ Kỳ. Sau đó chậm rãi hỏi. Người tên là gì? Là thân phận gì? Ta gọi Dư Âu. Lục Luân Đao Tông nội vụ điện trưởng lão. Đoàn Cổ Kỳ lớn tiếng hồi đáp. Cái kia Đoàn Cổ Kỳ là ai? Đi nơi nào? Lam tiểu bố trong nội tâm thầm than. Trên thế giới này gian xảo thế hệ sao mà nhiều a? Nếu như không phải hắn có chút thủ đoạn. Hắn khẳng định cho rằng Dư Âu nói là nói thật. Vừa rồi Dư Âu cái kia biểu diễn. Nếu không là hắn cảm giác được trong đó tâm chấn động quá mức chuẩn xác. Hắn thật đúng là sẽ bị lừa gạt. Đoàn Cổ Kỳ là Tân Nguyên Tông tông chủ Đoàn Lao cháu ruột. Bị ta vụng trộm chém giết. Dư Âu không có nửa điểm do dự hồi đáp. Giờ phút này Lục Luân Đao Tông người còn lại đều ngây dại. Nếu như không phải Dư Âu tự ngươi nói đi ra. Bọn hắn đều cho rằng trước khi Dư Âu thật là Đoàn Cổ Kỳ. Là vụng trộm tiềm phục tại Lục Luân Đao Tông chuẩn bị báo thù. Hiện tại bọn hắn mới biết được. So về Dư Âu, bọn hắn sao mà ngây thơ à, Tô Sầm đi nơi nào? Người từ nơi này đạt được tin tức. Lam tiểu bố mặt không biểu tình hỏi thăm. Tô Sầm đi tìm Lam tiểu bố. Ly khai Tân Nguyên Tông sau thứ 43 năm đã mất đi tin tức. Chẳng biết đi đâu, những này đều là Đoàn Cổ Kỳ nói cho ta biết. Dư Âu đáp. Xem ra Dư Âu tại Tô Sầm đích hướng đi bên trên không có nói sai. Lam tiểu bố cũng biết Dư Âu tại sao phải hướng Đoàn Cổ Kỳ hỏi thăm Tô Sầm hạ lạc. Tô Sầm có thể nói là Tân Nguyên Tông cực kỳ có thiên phú đệ tử. Cũng là địa cầu bên trên sớm nhất bước vào luyện thần cảnh tu sĩ một trong. Dư Âu chỉ là muốn biết Tô Sầm trên người bí mật mà thôi. Cho nên mới nghe ngóng Tô Sầm tin tức. Lam tiểu bố thở dài. Quay người thời gian dần qua rời đi. Lục Luân Đao Tông tông chủ cùng những trưởng lão kia đều là không thể tin được nhìn xem đi xa Lam tiểu bố. Cái này Lam tiểu bố vậy mà không có đối với bọn hắn động thủ. Dư Âu tỉnh ngộ lại. Hắn hoảng sợ nhìn xem tông chủ lịch bộ. Lịch bộ đã khôi phục hành động. Hắn ha ha một tiếng. Chính muốn lúc nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác được sở hữu ngọn đèn tựa hồ cũng lờ mờ xuống dưới. Lập tức hắn trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem không trung. Không chỉ là lịch bộ, sở hữu Lục Luân Đao Tông trưởng lão cùng đệ tử đều đồng dạng hoảng sợ nhìn xem không trung. Một cái cự đại thủ ấn chậm rãi vỗ xuống, mà bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này thủ ấn chụp được. Cái gì đều không làm được. Oanh, Lục Luân Đao Tông vị trí bắt đầu nổ. Bụi bậm che đậy hơn 10 dặm địa phương. Toàn bộ Lục Luân Đao Tông tại đây một cái thủ ấn phía dưới. Biến thành bột mịn, trừ đi một tí thép bã vụn cùng gạch đá cho bụi nói cho người khác biết. Tại đây đã từng có một ít kiến trúc bên ngoài. Rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì tông môn dấu vết. Có, chỉ có một thật sâu thủ ấn thung lũng. Rất nhiều năm sau, cái chỗ này tạo thành một cái cự đại trong núi hồ. Người khác đều đem cái này hồ gọi là Thích Oan hồ. Cách chương.